Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199 kiếp sống mạnh nhất đối thủ. Real Madrid đến thăm Monaco không chỉ là nhấc lên Monaco nơi đó bóng đá nhiệt tình. Đơn giản như là dẫn nổ toàn bộ nước Pháp bóng cây xanh râm mát kích tình. Vốn là du lịch thắng địa Monaco tại tranh tài ngày một ngày trước liền kín người hết chỗ. Từ Đổ Vân Binh tại trở lại khách sạn lúc có thể nhìn thấy rất nhiều ở đại sảnh sân khấu hỏi thăm có rảnh hay không phòng du khách. Trong này không thiếu người mặc Real Madrid quần áo chơi bóng fan bóng đá. Hôm sau trạng vạng tối, Real Madrid toàn đội ngăn lại Monaco Louis II Stadium. Sân bóng bên ngoài bốn phương tám hướng đại lộ bên trên đều có cảnh sát tại duy trì trị an hoặc là cảnh sát giao thông sơ tán giao thông. Monaco fan bóng đá cùng đến từ châu Âu các nơi, bao quát nước Pháp bản thổ Real Madrid fan bóng đá riêng phần mình thành quần kết đội hướng Louis II Stadium dũng mãnh lao tới. Hai đội fan bóng đá ở giữa không có bất kỳ cái gì đối địch cảm xúc. Giờ này khắc này, cũng không có khả năng có Monaco fan bóng đá đem năm 2004 Monaco Champions League đào thải Real Madrid lịch sử treo ở bên miệng. Dù sao những năm này Real Madrid liền đã tính lại không tốt. Cũng so Monaco muốn tốt gấp trăm lần. Nhất là năm 2004 đối với Monaco đến nói là nghĩ lại mà kinh một năm. Một năm kia thành tựu là Porto, lại cũng không là Monaco. Lúc trước nửa giờ Louis II Stadium cũng đã tiếp cận ngồi đầy. Sáng sủa ban đêm thỉnh thoảng có hàng vỗ tới máy bay lướt qua. Ghi chép lại Champions League đấu vòng loại Monaco cùng Real Madrid giao phong rầm rộ. Từ Đồ Vân Binh ngồi ở trong phòng thay quần áo chờ đợi nhà mình cầu thủ. Trước đây hắn đã ở trong đường hầm gặp được Real Madrid những cái kia nghe nhiều nên thuộc đại danh. Đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá, tâm tình có chút kích động. Đúng vậy à, khi hắn thấy được Kaká, thấy được C. Ronaldo, thấy được Raul các loại những này cầu thủ đứng đầu lúc. Nếu như hắn không phải Monaco chủ soái, hắn nhất định sẽ đi lên yêu cầu ký tên, lại hợp cái ảnh. Nếu như quên hết tất cả thậm chí sẽ quá phận hy vọng đạt được bọn hắn quần áo chơi bóng. Nhưng làm Monaco chủ soái, tâm tình lại là một phen khác cảm thụ. Có như vậy một nháy mắt, hắn cảm thấy sợ hãi, như là gặp được cự nhân, làm nổi bật lên tự thân hèn mọn cùng nhỏ bé. Real Madrid những này ngôi sao bóng đá đại biểu thực lực cùng đoàn đội năng lượng. Xác thực đủ để khiến tuyệt đại đa số đối thủ sinh thấy sợ hãi tâm. Monaco cũng không ngoại lệ. Nếu như Từ Đồ Vân Binh không có chút nào e ngại, chỉ có thể nói hắn căn bản không có ý thức được Real Madrid đến cùng đại biểu cho cái gì. Tại trong phòng thay quần áo mình điều tiết trạng thái, cố gắng vượt qua mặt trái tâm lý, Từ Đồ Vân Binh biết mình muốn xuất ra mạnh hơn đấu trí. Còn có bảo trì lại đối tranh tài chuyên chú độ. Hắn mở ra máy tính bảng cửa sổ trò chơi. Tại Champions League trước đó, hắn đương nhiên sẽ dự trữ rất nhiều thẻ bài đến ứng phó trận đấu này. Suy nghĩ lại, Từ Đồ Vân Binh quyết định không phải dùng Champions League bài kho. Hắn đem nước Pháp bản thổ tác chiến bài trong kho rút đến cầu thủ cho cầu thủ bắt đầu tiến hành là dùng Gareth Bale trên thân kèm theo một chương Henry, Mauro trên thân kèm theo một chương Sanyon, Suarez trên thân kèm theo một chương Klinsmann, Vertonghen trên thân kèm theo một chương Marquez, De Gea trên thân kèm theo một chương Barthez. Hoàn thành, thu hồi máy tính bảng, Từ Đồ Vân Binh sau đó liền tĩnh tĩnh chờ đợi đám cầu thủ làm nóng người trở về. Kỳ thật hắn cho rằng thẻ bài tăng thêm hiện tại đã là trường kỳ lớn hơn ngắn hạn ích lợi. Nói cách khác, cho cầu thủ tấp nập sử dụng thẻ bài, cần thời gian dài kiên trì mới có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. trông cậy vào Lâm Tràng sử dụng thẻ bài khiến cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện phá trần. Kia thật muốn nhìn đối thủ. Sắp đến tranh tài, khảo nghiệm là hai chi đội bóng chỉnh thể đối kháng năng lực. Cầu thủ năng lực tăng lên cố nhiên hữu hiệu, nhưng từ cách cục bên trên mà nói vẫn là lưu vu biểu diễn. Chân chính nội hàm không phải Lâm Thời ôm chân Phật có thể tố tạo nên. Đường Monaco trung tướng trở lại phòng thay quần áo về sau. Bọn hắn làm từng bước làm lúc trước cuối cùng chuẩn bị. Chờ đến bọn hắn mặc chỉnh tề về sau, Tư Đồ Vân Binh đứng lên phát biểu trước khi chiến đấu nói chuyện. Đây hết thảy tựa như mộng, chúng ta còn có 1 năm phút đồng hồ liền muốn cùng châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thế kỷ 20 thành công nhất câu lạc bộ Real Madrid giao chiến. Nói thật, ta vừa rồi tại cầu thủ trong thông đạo nhìn thấy bọn hắn cầu thủ lúc. Trong lòng ta có một ít e ngại, bởi vì bọn hắn nhìn quá mạnh. Quá khứ 3 năm giải quả cầu vàng được chủ, có 2 vị tại bọn hắn trong trận, còn có nhiều như vậy truyền bá tiếng tăm toàn cầu cự tinh. Đối thủ như vậy khả năng cũng là Monaco câu lạc bộ từ trước tới nay lần thứ 2 gặp được. Lần thứ nhất đương nhiên vẫn là Real Madrid, kia là tại hơn 5 năm trước kia. Nhưng chậm rãi, ta suy nghĩ minh bạch, ta tại sao muốn e ngại? Là bởi vì bọn hắn mạnh, nhưng đây chẳng phải là chúng ta chỗ mong đợi sao? Có lẽ so với đánh Real Madrid, chúng ta đánh Sevilla sẽ càng có tấn cấp hy vọng. Nhưng có cơ hội cùng Real Madrid giao phong, chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Chúng ta hẳn là e ngại sao? Không, chúng ta không phải La Liga đội bóng bị động gặp Real Madrid. Chúng ta không phải rút thăm phân tổ tại tiểu tổ thi đấu bên trong ngẫu nhiên gặp Real Madrid. Chúng ta là bằng thực lực sát nhập vào Champions League 16 cường. Chúng ta cùng Real Madrid là ngõ hẹp gặp nhau. Cho dù chúng ta hôm nay không có đụng phải Real Madrid, nhưng chúng ta tấn cấp đến bát cường về sau đâu. Chúng ta còn gặp được Real Madrid cấp bậc này đối thủ. Đây là không cách nào tránh khỏi. Bằng thực lực lại tới đây, chúng ta xác nhận không sợ hãi. Chúng ta đã làm đầy đủ chuẩn bị. Tiếp xuống liền muốn nhìn trên sàn thi đấu chân ướt chân giáo giao phong ai cao hơn một bậc. Real Madrid mạnh, chúng ta cũng không yếu. Chúng ta không có nắm chắc tất thắng. Bất kỳ cái gì đội bóng cũng sẽ không có. Nhưng chúng ta có thắng được tranh tài lòng tin cùng đấu trí. Fan bóng đá sẽ trên khán đài ủng hộ các ngươi. Ta cũng không giữ lại chút nào tín nhiệm các ngươi. Đây không phải cho các ngươi áp lực, mà là tin tưởng các ngươi sẽ ở trên sàn thi đấu anh dũng chiến đấu. Có lẽ hôm nay lại để cho ta cảm nhận được lúc trước bầu không khí. Không có người xem trọng chúng ta. Liền ngay cả chúng ta fan bóng đá có lẽ đều sẽ rất bình thường cẩn thận đi dự đoán tranh tài. Nhưng các ngươi cũng sẽ bi quan sao? Ta tin tưởng sẽ không? Tất cả mọi người xem trọng chúng ta thời điểm. Tự tin của chúng ta không phải tự tin. Tất cả mọi người không coi trọng chúng ta thời điểm. Chúng ta còn tràn ngập lòng tin. Đây mới thật sự là tự tin. Tự tin bên ngoài còn muốn dựa vào thực lực. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi xuất ra thực lực chứng minh thời điểm. Monaco trung tướng nghe vậy nhao nhao gật đầu. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh nói chuyện nửa bộ phận trước đưa tới đa số cầu thủ cộng minh. Bọn hắn cũng sẽ kìm lòng không được có e ngại tâm lý. Nhưng là đang nghe xong Tư Đồ Vân Binh về sau, bọn hắn ngược lại trầm tĩnh lại, bằng thực lực giết vào Champions League 16 cường. Tại sao muốn sợ? Tư Đồ Vân Binh hoàn toàn như trước đây đi vào cạnh cửa cùng mỗi một vị ra sân cầu thủ bắt tay. Ôm lấy đầu của bọn hắn trịnh trọng tiến hành ngôn ngữ khích lệ. Hắn hành động như vậy có lẽ đã trở thành Monaco truyền thống. Cũng là rất có hắn phong cách cá nhân lạc ấn đặc sắc. Đường Tư Đồ Vân Binh cái cuối cùng đi ra phòng thay quần áo về sau. Hắn một tay chen vào túi đi qua cầu thủ thông đạo. Real Madrid, một đám ngôi sao bóng đá nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Không có mấy cái cầu thủ cùng huấn luyện viên có thể tại lần thứ nhất nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh lúc không cảm thấy kinh ngạc. Vị này tuổi trẻ huấn luyện viên thật sự là quá trẻ tuổi. Tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá khác loại. Những người khác tự nhiên sẽ rất hiếu kỳ. Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc đi ra cầu thủ thông đạo. Hắn không có đi nhìn Real Madrid cầu thủ một chút. Tại hắn đi vào sân bóng về sau, rõ ràng có thể cảm nhận được cùng bình thường khác biệt sân bóng không khí. Monaco fan bóng đá nhiệt tình chưa từng có lửa nóng, mà Real Madrid fan bóng đá cũng không cam chịu yếu thế. Nhất là trong này có thật nhiều đến từ châu Âu các nơi fan bóng đá. Bản thân Real Madrid cự tinh chính sách liền sẽ để ủng hộ đội bóng fan bóng đá trở nên đa nguyên hóa. Có rất nhiều fan bóng đá ban sơ cũng không phải là Real Madrid fan bóng đá. Chỉ là bởi vì bọn họ là Alonso fan bóng đá, Kaká fan bóng đá, Benzema fan bóng đá, Ronaldo fan bóng đá các loại. Sau đó bởi vì những này cầu thủ hiện tại hiệu lực Real Madrid, bọn hắn cũng liền tự nhiên mà vậy muốn ủng hộ Real Madrid. Florentino là một vị buôn bán vận hành cao thủ. Hắn biết như thế nào có thể nhanh chóng nhất mà tăng lên câu lạc bộ nhãn hiệu hiệu ứng cùng khai thác thị trường. Một cái cự tinh liền khả năng khai thác ra một mảnh rộng rãi thị trường, có thể kéo theo Real Madrid nhãn hiệu lực ảnh hưởng cùng thời kỳ tăng lên. Giống như Galactico thời kỳ thứ nhất lúc Real Madrid cho dù tại Champions League năm niên ba quan, nhưng Real Madrid vẫn không có MU nhãn hiệu lực ảnh hưởng càng lớn. Lúc ấy Florentino liền hỏi trợ thủ đây là có chuyện gì. Trợ thủ nói cho hắn biết, chúng ta so MU thiếu một cái Beckham. Tốt, Florentino quả quyết đem Beckham mua xuống. Sau đó Real Madrid cũng chính là thuận lý thành trương trở thành toàn cầu nhãn hiệu giá trị cao nhất câu lạc bộ bóng đá. Nhưng khi đó quá phận chú trọng buôn bán mà xem nhẹ thi đấu bên trên cân bằng, cũng đưa đến Florentino cuối cùng ảm đạm xuống đài. Năm ngoái mùa hè nhị tiến công Real Madrid, Florentino so với thời kỳ thứ nhất một năm một cự tinh chính sách càng thêm điên cuồng. Tại một cái mùa hè liền cấp tốc đem ngày càng bình thường Real Madrid mang về tới toàn cầu chú mục. Vị trí, nếu như cầm hiện tại Real Madrid đội hình so sánh một năm trước đội hình, sẽ rất trực quan phát hiện Real Madrid cấp bậc tăng lên chí ít hai cấp bậc. Chỉ là hai cái quả bóng vàng chênh lệch, vậy thì không phải là nhiều ít cái nhất lưu ngôi sao bóng đá có thể bù đắp. Dù sao thế giới bóng đá ngôi sao bóng đá tài nguyên cũng không phải vô hạn. Real Madrid thêm một cái cự tinh, liền mang ý nghĩa còn lại câu lạc bộ đạt được cự tinh xác suất thấp xuống rất nhiều rất nhiều. Louis Hay Stadium hiện trường ồn ào náo động cơ hồ khiến đầu người ông tác hưởng. Tại hai đội cầu thủ vào sân lúc càng là đạt đến một cái tiểu cao chiều. Pellegrini hai tay ôm ngực đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước. Hắn cũng không nhịn được đối Tư Đồ Vân Binh nhìn nhiều mấy lần. Có lẽ rất nhiều chủ soái kỳ thật đều sẽ có loại ảo giác. Nằm mơ có lẽ cũng không nghĩ đến sẽ cùng một vị so con trai mình còn trẻ chủ soái tại trọng yếu như vậy trong trận đầu đấu trí đấu dũng. Nhưng Pellegrini cũng tại thời khắc nhắc nhở lấy mình, không muốn bởi vì làm đối thủ tuổi trẻ mà khinh thị đối phương. Đây là binh gia tối kỵ. Real Madrid cùng Monaco trung tướng tay dắt cầu đồng đi vào sân bóng bên trong. Louis Hay Stadium bên trong bày ra Champions League tiêu chí mặt phẳng màn sân khấu. Quan sát sân bóng tràng cảnh úy vi tráng quan. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tại trên sân bóng xếp thành một hàng. Champions League khúc chủ đề tấu vang, tư thế oai hùng bộc phát đám cầu thủ từng cái thần sắc hùng nghị. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều cùng thường ngày khác biệt. Hắn thần sắc trang nghiêm, phảng phất giống như giờ khắc này là cỡ nào thần thánh. Champions League 1/8 trận chung kết thủ hiệp. Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Champions League 9 quan vương Real Madrid. Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên cho đến trước mắt gặp phải mạnh nhất đối thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN